em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 77, Dương trở nên mạnh mẽ hơn. Gocchuyenaudio.com. Chấm, đã 2 năm rồi, cuộc sống của em có tốt hay không? Em nói em đi nước ngoài. Em đi đâu? Anh sang Mỹ tìm em, nhưng không thấy em ở bệnh viện. Anh hỏi tất cả mọi người nhưng không ai biết em ở đâu. Tại sao em đối xử với anh như thế? Chỉ là đi học thôi mà sao lại cắt đứt liên lạc luôn vậy? Em có biết cuộc sống 2 năm qua của anh như thế nào không? Anh luôn dồn hết thời gian vào công việc và học hành. Anh gần như không cho mình thời gian nghỉ ngơi. Vì nếu nghỉ ngơi anh sẽ nghĩ tới em. Nhớ em, tối về anh vẫn nằm trên chiếc giường đó. Vẫn ôm chiếc gối đó. Nhớ về em, anh có nhiều câu hỏi muốn hỏi em. Tại sao em bảo anh chăm sóc Otis? Tại sao em phải xa anh? Em kính có thể vừa học vừa yêu mà. Anh vốn tưởng rằng mình rất hiểu em nhưng hóa ra là không phải. Ở Mỹ, anh xong luôn. Anh giúp em việc này được không? Dương từ tốn nhờ và thư ký riêng. Cậu chủ cần gì? Cứ căn dặn, tôi nhất định sẽ làm theo. Song Luân rất tôn trọng cậu chủ. Tốt lắm, Dương rất hài lòng về cậu thư ký riêng của mình. Anh có người của mình ở công ty không? Dương dò xét vệ sĩ của cậu. Dạ có, Bá Vinh là cấp dưới thân cận của tôi. Tuyệt đối trung thành, tốt lắm, anh hãy bảo cậu ta theo dõi nhất cử. Nhất động của Võ Đình Nam cho em. Song Luân đáp, dạ được, cậu chủ, ở Việt Nam. Otis vẫn kiên trì như thế ngày ngày đưa cơm cho Nam. Hoàng Yến nhìn thấy Otis đưa cơm cho Võ Đình Nam. Chị mau đi xử lý thằng kia cho em đi. Ngày nào cũng tới đem cơm cho anh Nam. Em nhìn mà tức lắm rồi đó. Ok em gái. Hôm nay em nấu sườn xào chua ngọt. Canh cá thác lác. Bô gờ cải xào thịt bò. Ít trái cây nữa. Anh ăn ngon miệng nha. Chỉ cần nhìn anh ăn ngon là đủ. Em không mong gì hơn. Cảm ơn em Đỗ Hoàng Dương. Cảm ơn vì 5 năm em cho anh. Anh chỉ cần mỗi ngày gặp anh ấy. Nấu món nghìn cho anh ấy ăn vậy là đủ rồi. Em không cần phải vất vả như vậy làm gì. Nam không muốn Otis O'Hare tốn công. Tốn sức vì anh. Vì kiếp này anh chỉ yêu một người là Đỗ Hoàng Dương mà thôi. Nếu có hai Võ Đình Nam mang hai trái tim, thì anh sẽ thử yêu em. Còn thực tế thì anh xin lỗi. Anh yên tâm, em chỉ mua ẩn nấu cho anh ăn để anh có sức khỏe mà luyện tập thôi. Kẻo sau này em của em về lại bảo em không chăm sóc anh. Để anh ốm thì khổ lắm. Otis cười như không có chuyện gì. Ngoài ra em không có ý gì hết. Otis quay mặt bước đi. Rồi ngoảnh mặt lại nói, nếu có kiếp sau em mong, em là người gặp anh trước. Dứt câu Otis bước đi khỏi đó, để Nam đứng đơ người ở đó. Khi tới góc khuất chỗ cầu thang, không biết ở đâu mà một xô nước đổ hết lên người Otis. Lần này là cảnh cáo, lần sau không dễ dàng vậy đâu. Vì Otis không thích thú gì việc kinh doanh lĩnh vực giải trí của ba. Nên chưa bao giờ cậu tới công ty. Nên không ai biết cậu là ai. Chỉ một vài người thân cận chủ tịch mới biết. Ở Mỹ, tin tức về chuyện Hoàng Yến sai người tạt nước vào người Otis đã đến tai Dương. Dương tay đang cầm cuốn sách. Cậu vứt ngay cuốn sách đang đọc vào tường thật mạnh. Cậu nói gì cô ta dám tạt nước vào người anh tôi sao? Tại sao cô ta lại ghét Otis như thế? Dương rất tò mò, cô ta tạt nước, cảnh cáo cậu chủ tránh xa cậu Nam. Cô ta là ai? Anh điều tra về cô ta giùm em đi. Vâng cậu chủ, Dương ngồi lên ghế sofa tay bưng ly cà phê thưởng thức rất tao nhã. Ở Mỹ Dương học kiến thức, ngoài ra còn học kỹ năng, học một vài thế võ, tập gym để lấy lại vóc dáng. Cậu còn học cả cách đi đứng, ăn nói. Tất cả đều được ba cậu cho thầy về dạy tận nhà. Cậu chủ, cô ta là bạn học cấp 3 của cậu. Chị gái cậu ta từng là chị đại khối 12 năm đó. Chính chị gái cô ta hại cậu chủ Otis. Chị cô ta cũng chính là quản lý hiện tại của cô ta. Chấm. Dương nghe xong rất tức giận. Ném ngay cái ly cà phê trên tay cậu xuống đất. Là cậu ta sao? Trước đây đánh bạn tôi. Bây giờ tạt nước anh trai tôi sao? Cô chờ đó đi. Sẽ sớm thôi. Tôi sẽ xử lý hai chị em cô. Cậu sai Bá Vinh âm thầm bảo vệ anh Otis nếu cô ta tính giở trò. Cu ói cùng nhóm Uni 5 cũng đi bắt thành công. Nhóm rất được người mến mộ ủng hộ. Show diễn cũng bắt đầu có. Mới đầu đều những show ở To Hồ Chí Minh. Nam không biết rằng tất cả các show đó đều có mặt Dương. Cậu ngồi ở giữa đám đông khán giả. Cùng hô to. Uni 5 number 1. Vì cậu không muốn anh nhận ra, nên cố tình đứng xa như thế. Bù lại cậu nghe được cảm nhận từ fan. Ai cũng khen người yêu của cậu đẹp trai hết. Show ở Hà Nội cần đầu tiên. MC đã hỏi rằng trong số họ ai hát solo tốt. Nam đã dành phần hát solo một bài. Bài hát này tôi muốn gửi tặng người tôi yêu. Dù cả nhóm ngăn can nhưng Nam vẫn muốn nói hết lòng mình. Giọng hát cất lên, chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai. Con đường ngỡ, bước chung đôi bây giờ chia hai. Chấm, ai nói ra lời gian dối làm tan nát con tim ai. Một người nỡ, một người vỡ bao mộng mơ. Rời xa nhau dẫu tim vẫn còn mang tên nhau. Chỉ là dấu, dấu che đi ta còn yêu nhau. Phía cuối cuộc đời ta hứa, sẽ chờ dẫu qua bao lâu. Tình vẫn đậm sâu, từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu. Đến sau cùng chẳng thể có nhau bạc đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai. Chỉ cần nhau, em đứng xem ở dưới đã nghe hết tất cả. Anh Vân còn yêu em sao? Liệu anh có vượt qua 5 năm được không? Em tin anh, nhớ anh, yêu anh. Cứ thế thời gian trôi qua 3 năm rồi. Em cũng đã vào năm nhất đại học Harvard University. Dương rất chăm chỉ, rất cố gắng. Vì cậu đã thông minh lại cần cù, nên việc học rất dễ dàng. Ở Mỹ không giống Việt Nam. Chỉ cần bạn học giỏi là có thể tốt nghiệp sớm. Ở Việt Nam, nhóm cũng đã nổi hơn rất nhiều. Show cũng nhiều hơn, Nam cũng bận rộn hơn. Vì học ở nhạc viện cũng gần tốt nghiệp rồi. Nên cậu cần nhiều thời gian học tập hơn. Không còn thời gian nhớ em nữa. Hoàng Yến vẫn không ngừng tấn công Nam. Bắt chuyện, rủ đi ăn. Nam từ chối hết. Chấm. Hoàng Yến tức giận bao nhiêu thì khi thấy Otis lại ngủ đó chính là người yêu Nam mà giở trò nhiều hơn. Nào là đẩy xuống hồ bơi. Tạt nước, tát sơn, xe đụng cảnh cáo. Song Luân vì muốn cho Dương tậu chung việc hót nên đấp không bái chuyện của Otis. 4 năm trôi qua, Dương đã gần xong bài tốt nghiệp rồi. Cậu học xong nhanh sớm hơn dự định. Ở Việt Nam, hôm nay công ty có tiệc tổ chức ngoài trời. Gần hồ bơi, Nam cũng dẫn Otis đi cùng. Otis sợ ba cậu và người quen nhìn thấy, nên lúc nào cũng nép vào người Nam. Khiến con trà xanh sôi cả máu. Tức giận, một lát thì chủ tịch cũng về nghỉ ngơi trước để lại đám nghệ sĩ trẻ ở lại chơi cho thoải mái. Chị Đại lén lén tiến lại phía Otis. Otis đứng sát hồ bơi. Bị đẩy nhẹ một cái. Otis rớt xuống hồ bơi. Nam vội vàng nhảy xuống giữa Otis lên. Tôi cảnh cáo cô, đừng đụng tới em ấy. Nếu không đừng trách tôi. Sao e bị cô ta bắt nạt nhiều lần? Sao không đánh trả? Em là bác sĩ cứu người. Không phải để đánh người. Anh lo cho em mà. Không ngờ Nam làm vậy lại khiến cô ta tức giận hơn. Ngày hôm sau Otis tan làm bị đám người chùm đầu bắt lại. Đưa đi, Bá Vinh đã theo dõi. Thấy Otis bị bắt đi. Lập tức báo cho Song Luân. Cậu chủ có chuyện gấp. Cậu Otis bị cô Hoàng Yến bắt rồi. Dương đang nấu ăn. Cái chén trên tay rót xuống vỡ tan tành. Anh chuẩn bị đi. Chúng ta về Việt Nam luôn. Dương đạp tay xuống bàn. Dầm, cách chương.